Chương 865, Top 16. Tại ngày thứ 2 ban đêm, tấn cấp thi đấu giai đoạn tất cả tranh tài rốt cục toàn bộ chiến thôi. Hồ Hến Liên minh Hồ Hến Đại hội cuối cùng top 16 danh ngạch toàn bộ sinh ra. Tu chỉnh sau một ngày, đoạn đường này giết vào cuối cùng 6v6-16 người sẽ tại Hồ Hến Đại hội chủ hội trường tiến hành sau cùng sinh tử đại chiến. Mộ che hỏa diễm cháy hừng hực, khối này sân thi đấu đồng dạng chứng kiến Hồ Hến Liên minh rất nhiều trận đỉnh phong chi chiến. Từ vạn tên tinh anh huấn luyện ra bên trong lan truyền ra 16 người, không thể nghi ngờ, bọn hắn đều là liên minh tinh anh trong tinh anh. Tương lai thuộc về bọn hắn. Lạc Ninh, Satoshi, Tetsuo, ba người này từ mấy cái khác biệt phân hội trận một đường sông sáo tới toàn bộ hội sư, từ giờ khắc này bắt đầu, trong bọn họ hai người lúc nào cũng có thể sẽ tương hỗ tao ngộ. Từ giờ trở đi, tại vô tình thắng bại quy tắc trước mặt, hết thể cũng là vì cuối cùng chiến thắng bởi vì chính thức thi đấu giai đoạn tất cả tranh tài đều sẽ đặt tại chủ hội trường tiến hành. Mà lại toàn bộ áp dụng chính là 6 đôi 6 toàn viên đối chiến, cho nên mỗi ngày hạn chế nhiều nhất chỉ tổ chức 4 trận đấu. Giống như là hiệp tháng 1 năm 16 cường liền có 8 trận đấu cần cuối cùng 2 ngày, còn có 8 tiến 4, 4 tiến 2 cùng sau cùng trận chung kết. Bởi vậy chính thức thi đấu giai đoạn mặc dù tổng số trận chiến đấu không nhiều, nhưng là trải qua thời gian lại là không cần thi dự tuyển giai đoạn cùng tấn cấp thi đấu giai đoạn ngắn. Liên đối tổng quyết tái cùng nghi lễ bế mạc tổng cộng muốn một tuần lễ thời gian. Lợi dụng tranh tài trước đó một ngày thời gian nghỉ ngơi, mọi người riêng phần mình điều chỉnh trạng thái của mình đồng thời nhau nhau điều binh khiển tướng, giống như là như thế dạy đặc thi đấu trình đối với bộ kẹ mẩn thể lực cùng trạng thái tinh thần là một cái thử thách to lớn. Mặc dù có bộ kẹ mẩn trung tâm, nhưng là cũng không bảo đảm có huấn luyện ra tại trải qua đại chiến hoặc là thắng thảm về sau hắn bổ kẹ mẩn thông qua một ngày thời gian tu dưỡng liền có thể 100% khôi phục trạng thái. Lúc này đại đa số huấn luyện ra sẽ vì chính mình bổ kẹ mẩn khỏe mạnh nghĩ để bọn chúng treo lên ngưng chiến bài, tựa như là bóng đá tranh tài như vậy, khi chủ lực nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm nên điều động đội hình dự bị, lúc này liền phi thường khảo nghiệm mỗi vị dự thi huấn luyện ra băng ghế độ dày. Lạc Ninh đương nhiên tất nhiên là không cần phải lo lắng, dưới tay hắn cường đại bổ kẹ mẩn thật sự là nhiều lắm, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể tại tranh tài giai đoạn mỗi lần hợp đều phái ra một cái cường đại nghiền ép bổ kẹ mẩn. Đương nhiên, nếu như Lạc Ninh sai phái ra thần thú loại hình, như vậy tranh tài có lần nữa không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Cho dù là đối phương giống như là họ gì như thế phái ra trưởng bối chuẩn thần, đối với Lạc Ninh tới nói đồng dạng không có có gì khó tin. Nói lên hải họ gì, Lạc Ninh cũng không biết cuối cùng liên minh đối với hắn khai thác dạng gì trừng phạt, chỉ là biết tiền top 16, đã không có tên của hắn. Đương nhiên, tại ông ngoại bày tin tức là họ gì tuyển thủ thân thể ôm việc gì, thật đáng tiếc không cách nào tiếp tục tham gia. Dù sao cũng là đại gia tộc phía sau lưng, liên minh chung quy là nhìn một chút mặt mũi, không có trực tiếp công bố chân chính tình huống. Đồng lý, nếu như Lạc Ninh tại giải thi đấu bên trên gian lận, cũng sẽ thu hoạch được kết quả như vậy, bởi vì có Sif gia tộc sau lưng hắn vì hắn chỗ dựa, chỉ cần không phải rất chuyện quá đáng, Sif ba chữ này đều sẽ vì hắn nhận lên tới. Satoshi, nên tính là tấn cấp mấy người bên trong thực lực tương đối mà nói tương đối kém một cái, mà lại dưới tay hắn bổ kẹ mẩn thực lực sai biệt tương đối lớn. Satoshi mạnh nhất đội hình cái kia từ không cần phải nói, tuyệt đối là hắn cạn tổ lữ hành thời điểm mấy cái kia lao hòa kế, ngoại trừ trạ dị dơ. Sờ nọ lặt cùng tịt ghi họt mấy cái này chủ lực bên ngoài, cái khác tại rổ ở tổ lữ hành thời điểm thu phục bệ ổ ịp cùng nọc ta xem như thê đội thứ hai, tại hồ hền đại lục tân thu phục một đám tiểu đồng bạn kém nhất, bất quá thực lực cùng rổ ở tổ địa khu cái kia mấy con cũng không kém là bao nhiêu. Theo Lạc Ninh, Satoshi trên tay đội hình gom góp một bộ chủ lực miễn cưỡng có thể, nhưng hắn dự bị liền tương đối khó làm. Coi như miễn cưỡng có thể kiếm đủ 6 con. Tại trên thực lực cùng nó thê đội thứ nhất đội hình chủ lực so ra thật sự là khác rất xa, không đủ để đảm đương chức trách lớn. Đương nhiên, nếu như xạ tổ xỉ thật đem trước kia uy tín lâu năm chiến tướng đều xuất chiến, không có Lạc Ninh tình huống phía dưới, hắn vẫn là có thể thử kiểm tra quán quân. Ba tranh tài bình thường tiến hành. Hồ Hến Liên minh Hồ Hến Đại hội, đi qua buổi sáng hai trận kịch liệt tranh tài, đã quyết ra hai vị tấn cấp top 8 tuyển thủ, buổi chiều tranh tài hiện tại sắp bắt đầu. Hơn nửa hiệp sân bãi đã quyết định là nham thạch sân bãi. Thắng được chiến đấu, đánh vào trước 8 mạnh tuyển thủ sẽ là đến từ rồ ở tô địa khu kỳ tạ nổ tuyển thủ, còn còn là đến từ cạn tổ Lạc Ninh tuyển thủ đâu để cho ta rửa mắt mà đợi trong nháy mắt buổi chiều liền đến tới, làm buổi chiều trận đấu thứ nhất tuyển thủ, Lạc Ninh cùng đối thủ của mình lúc này đã đứng ở trên sàn thi đấu. Sướng ngôn viên vẫn tại kích tình phóng thích ra mình giọng, đặc biệt đáng nhắc tới chính là, hiện tại tranh tài thế nhưng là 6 vs 6 toàn viên đối chiến, tranh tài đem đi qua TV tại toàn địa khu đồng bộ trực tiếp đứng tại màu đỏ phương Lạc Ninh tuyển thủ làm liên tục hai giới liên minh đại hội quán quân, tại Indigo đại hội cùng Sĩ Vợ Lít lấy được chiến thắng hán, tại năm nay Hồ Hên đại hội bên trên biểu hiện đồng dạng là vô cùng ưu tú, thậm chí có thể nói là chưa bại một lần, đơn giản quá. Kinh người tranh tài hội trường, tại Lạc Ninh ra sân về sau trên khán đài bạo phát một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiện trường đã có không ít người xem đang hô hoán tên Lạc Ninh, xem ra tại Hồ Hên đại hội cái này mấy trận trong trận đấu, Lạc Ninh hay là thu được không nhỏ tán thành độ. Vừa rồi sướng ngôn viên nói rồng chưa bại một lần, trên thực tế hắn cái này lại ở đâu là đơn giản chưa bại một lần, từ thi dự tuyển bắt đầu đến bây giờ, đi qua nhiều chàng như vậy tranh tài. Vô luận là hạn lúc tranh tài, song thi đấu hay là toàn viên đối chiến, Lạc Ninh không có một cái bộ kẻ mẩn tại tranh tài thời điểm hao tổn. Tại cường thủ như mây Hồ Hên đại hội, cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Tại giới thiệu song Long Chi về sau, sướng ngôn viên đi theo tuyên bố một vị khác xuất chiến tuyển thủ, phía dưới, chúng ta lại giới thiệu một vị khác tuyển thủ dự thi, đến từ Dô ở tổ địa khu Kỳ Tạ Nổ. Cùng Lạc Ninh tuyển thủ, Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ cũng là lần đầu tham gia Hồ Hên Liên minh Hồ Hên Đại hội, trước đó từng có 2 lần tham gia Liên minh Đại hội ghi chép, phân biệt đánh vào Sĩ Vơ Lít 16 cường. Sĩ Nội Liên minh Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở bên trên đồng dạng là thu được 16 cường có thể đánh vào 2 lần Liên minh tranh tài tiền top 16, dứt bỏ vận khí bên ngoài, thực lực bản thân nói thế nào cũng sẽ không quá kém. Lạc Ninh cảm thấy mình gần nhất gặp phải giống như đều là loại thực lực đó cường đại huấn luyện ra, ai họ gì cũng không cần nói, thậm chí là top 32 thời điểm gặp phải đồng dạng là 2 cái thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn, lúc nào thiên vương không đáng giá như vậy, hy vọng ngươi không nên tùy tiện liền ném ra một cái thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn đến làm ta sợ a cùng đối phương cách 80m khoảng cách, Lạc Ninh tự lẩm bẩm đối phương hiển nhiên không cách nào nghe thấy. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu chốc lát, song phương đã sớm gấp nắm trong tay bộ kẻ bạn đồng thời rời khỏi tay.